Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1826, cướp đoạt kho lương thực. 3. Cùng ta tiến lên, Triệu Thiên Tường hét lớn một tiếng, cầm trong tay đại đao một ngựa đi đầu, hướng những cái kia biến dị chuột vọt tới. Triệu Thiết Ngưu cùng với Khác Dương Phong Lệ thuộc trực tiếp đội viên, cũng đều cầm trong tay đại đao hướng những cái kia biến dị chuột phóng đi. Nhân loại cùng cái kia biến dị chuột điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Mỗi một khắc cũng có đại lượng biến dị chuột chết đi. Đồng thời mỗi một khắc cũng có rất nhiều nhân loại bị biến dị chuột cắn chết, cắn bị thương. Hắc ưng tiểu hắc vuốt cánh, mổ lấy những cái kia biến dị chuột. Những cái kia biến dị chuột căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Nó một mổ một cái, rất nhanh tại bên cạnh của nó liền đổ một vòng biến dị chuột thi thể. Thế lực khác chiến sĩ đều tại biến dị chuột điên cuồng công kích phía dưới tử thương thảm trọng. Chỉ có toàn bộ là tiến hóa giả. Đồng thời xuyên có biến dị nước giáp ra rắn Dương Phong tiến hóa giả chiến đội không một tổn thương, bọn họ khoác trên người biến dị nước giáp ra rắn cứng cỏi vô cùng. Phổ thông biến dị chuột liền xem như nanh vuốt sắc bén, cũng cần gặm một đoạn thời gian mới có thể ma mở biến dị nước giáp ra rắn. Ngoại trừ cận chiến tiến hóa giả bên ngoài, Dương Phong trong đội ngũ vài tên thần xạ thủ cũng cầm súng trường, nhất nhất điểm xạ săn giết những cái kia biến dị chuột. Dương Phong trong đội ngũ thần xạ thủ đều là lúc trước từ hắn tù binh tới lão binh. Những lão binh kia nguyên bản liền nhận qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Đi theo Dương Phong đằng sau, chẳng những mỗi ngày đều bị nghiêm khắc huấn luyện, còn thường xuyên tiến hành thực chiến. Bọn họ xạ kích trình độ cơ hồ mỗi một ngày đều đang không ngừng đề cao. Triệu Thiên Tường dẫn người nhanh chóng chém giết lấy những cái kia biến dị chuột. Mỗi giết tới biến dị chuột hang chuột trước đó, chính là dùng thương hướng về phía họng súng bắn phá, sau đó dùng lựu đạn bảo phá hang chuột, ngăn chặn hang chuột. Dạng này mặc dù không thể ngăn cản hang chuột lần nữa bị đào mở, lại có thể tạm thời ngăn chặn cái kia hang chuột, tranh thủ một chút thời gian. Phổ thông biến dị chuột cuối cùng quá yếu, nếu như không có số lượng bên trên ưu thế, căn bản không phải nhân loại đối thủ. Tại đám người anh dũng giết địch phía dưới, từng đầu biến dị chuột bị diệt sát, nguyên một đám hang chuột bị chắn bên trên. Ngay tại hang chuột bị chắn đến chỉ còn lại 30 thời điểm, đột nhiên nguyên một đám móng vuốt từ dưới đất duỗi ra gắng sức vạch một cái. Bốn đầu biến dị chui địa thử vì một tổ, đào ra 12 cái cực lớn hang động. Từ 12 cái cực lớn trong huyệt động, nhảy ra 12 đầu tinh anh thử vương hộ vệ. Nhìn thấy những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ, rất nhiều súng ống đều ngắm chính xác bọn nó, điên cuồng hướng bọn nó quét bắn đi. Tại dày đặc đánh trong mưa, những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ nhau nhau trúng đạn. Bất quá sinh mệnh lực ngoan cường bọn nó lại không có ngay đầu tiên chết đi. Bọn nó thân hình chớp động, xông vào trong đám người. Còn hổ gặp bầy dê đồng dạng đại khai sát giới. Hai tên đứng tại miệng huyệt động phụ cận cầm trong tay đại đao tiến hóa giả còn chưa kịp phản ứng, một đầu tinh anh thử vương hộ vệ liền vọt tới trước người của bọn hắn. Mang theo sắc bén móng vuốt biến dị chân trước vạch một cái, lập tức đem hai tên tiến hóa giả đánh giết. Những cái kia tiến hóa giả không phải tinh anh thử vương hộ vệ đối thủ. Những người bình thường kia liền càng thêm không phải tinh anh thử vương hộ vệ đối thủ. Chỉ cần vừa tiếp cận tinh anh thử vương hộ vệ, liền sẽ bị móng vuốt sắc bén mở ngực mổ bụng, tử trạng cực thảm. Nã pháo, nã pháo. Triệu Thiên Tường nhìn xem những cái kia thực lực cường đại tinh anh thử vương hộ vệ, ánh mắt có chút co rụt lại, giống to, nhận được mệnh lệnh. Cái kia bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo lập tức bắt đầu khai hỏa. Từng phát có thể đem xe jeep tùy tiện xé thành phấn vụn cơ quan pháo đạn pháo. Đánh vào một đầu tinh anh thử vương hộ vệ trên người. Ngạnh sinh sinh đem tinh anh thử vương hộ vệ xé thành mảnh nhỏ. Một bên khác, quân đội bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo cũng bắt đầu khai hỏa. Kinh khủng cơ quan đạn pháo cũng đem hai đầu tinh anh thử vương hộ vệ xé thành nát bấy. Tại hai chiếc bộ binh chiến xa cơ quan pháo phong tỏa phía dưới, tổng cộng có 5 đầu tinh anh thử vương hộ vệ bị xé thành nát bấy. Còn lại 7 con tinh anh thử vương hộ vệ, nhưng là phân biệt xông vào quân đội, tất cả thế lực lớn, Dương Phong trong đội xe, 7 con tinh anh thử vương hộ vệ vừa xông vào đám người. Bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo lập tức tắt máy. Nếu như tại khoảng cách gần nã pháo, sẽ đem người một nhà cùng lúc làm sạch. 7 con tinh anh thử vương hộ vệ, tổng cộng có 4 đầu nhào về phía Dương Phong đội xe trận địa. 2 đầu nhào về phía tất cả thế lực lớn đội xe. Còn có 1 đầu nhưng là trực tiếp đột nhập quân đội doanh địa. 2 đầu nhào về phía tất cả thế lực lớn bên trong tinh anh thử vương hộ vệ. Như vào chỗ không người, liền xem như phổ thông tiến hóa giả, tại trước mặt của nó đều là bị một chảo tóm đến ruột xuyên bụng nát. Phổ thông vũ trang phần tử liền càng thêm không phải là đối thủ. Súng ống, đao kiếm chém vào thân thể của bọn chúng bên trên đều chỉ có thể tạo thành một điểm vết thương. Hung hoành tuyệt luân, ngắn ngủi hơn 10 giây, liền có 4 người bị bọn nó tóm đến ruột xuyên bụng nát. Tử trạng cực thảm. Tại thêm bên trên còn có cái khác phổ thông biến dị chuột phối hợp. Muốn đánh giết bọn nó cực kỳ khó khăn. Một đầu khác tinh anh thử vương hộ vệ, cũng dẫn cái khác biến dị chuột sát nhập vào quân đội trận trong đất. Vừa đối mặt, tinh anh thử vương hộ vệ liền một chảo đem một tên cầm súng chiến sĩ thân thể cào nát. Tiếp đó đỡ đòn quân đội xạ kích. Lấy tốc độ siêu cao trong đám người điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Bởi vì binh khí nặng không còn cách nào sử dụng, tinh anh thử vương hộ vệ đơn giản giống như vô địch quái vật đồng dạng. Mặc dù thỉnh thoảng bị trong quân thần xạ thủ bắn trúng thân thể, lại cũng chỉ có thể cho nó tạo thành một điểm vết thương nhẹ. Tiểu vương, lão lưu, đồ chó hoang, vương bát đản, đi chết. Nhìn xem cái kia tinh anh thử vương hộ vệ liên sát 7 người. Quân đội một tên chiến sĩ hai mắt xích hồng, trực tiếp ném đi một viên lựu đạn đến tinh anh thử vương hộ vệ trước mặt. Oanh một tiếng vang, tinh anh thử vương hộ vệ bị lựu đạn nổ trúng, ngạnh sinh sinh nổ đoạn mất nửa người. Bởi vì bạo tạc quá mức tiếp cận, tên kia quân đội chiến sĩ cũng bị lựu đạn bạo tạc cường đại khí lãng quét sạch. Thổi bay đến một bên, đùi phải bị tạc đoạn, máu me khắp người, trên người đâm đầy mảnh đạn. Thoi thóp, cái kia 4 đầu nhào về phía Dương Phong trận địa tinh anh thử vương hộ vệ. Trong đó một đầu vừa mới cuốn đi tới Dương Phong đội xe trận địa. Tiểu Hắc một mỏ mổ xuống dưới. Trực tiếp đem đầu của nó mổ bạo, vô lực ngã xuống đất bên trên. Những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ cũng là cao cấp biến dị thú. Nắm giữ trí tuệ của mình, nhìn thấy tiểu hắc như thế biêu hãn, nhào nhào tránh khỏi tiểu hắc, hướng những nhân viên khác công tới. 4 tên người mặc nước giáp da rắn Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên cầm trong tay đại đao. Hùng hãn vô cùng hướng một đầu tinh anh thử vương hộ vệ phóng đi. Tinh anh thử vương hộ vệ giống như báo săn đồng dạng hướng một tên đội viên vọt tới. Một chảo vỗ vào tên kia đội viên trên người. Tên kia đội viên lập tức bị khủng bố cự lực đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Áo khoác bị vạch phá. Trên người nước giáp da rắn cũng bị hoạch xuất ra 5 đầu vết cào. Ngã xuống trên mặt đất không rõ sống chết. Mặc dù cái kia biến dị nước giáp da rắn thủ hộ, để hắn tránh khỏi ruột xuyên bụng nát tình huống bi thảm, thế nhưng lại không còn cách nào hoàn toàn phòng ngự tinh anh thử vương hộ vệ cự lực. Thừa dịp tinh anh thử vương hộ vệ đánh bay tên kia đội viên thời điểm, còn lại ba tên đội viên cầm trong tay đại đao, từ từng cái bộ vị hung hăng chém vào tinh anh thử vương hộ vệ trên người. Tại tinh anh thử vương hộ vệ trên người, lưu lại ba màu trắng vết đao, liên phá phòng đều làm không được. Tinh anh thử vương hộ vệ trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn động thủ đánh bay cái kia ba tên đội viên. Đúng lúc này, một cái thân ảnh kiều tiểu nhanh chóng chớp động, vòng tới tinh anh thử vương hộ vệ phía sau, nhảy lên một cái, cầm trong tay đại đao hung hăng cắm vào tinh anh thử vương hộ vệ phải trong mắt. Con mắt là đại đa số sinh vật cùng nhược điểm, tinh anh thử vương hộ vệ cũng không ngoại lệ. Thật dài đại đao thuận con mắt của nó đâm vào nó não trong tổ chức, khiến cho vùng vẫy vài cái, lập tức ngã xuống đất bên trên chết đi. Một đầu tinh anh thử vương hộ vệ xông lên vào trận địa. Triệu Thiên Tường cùng Triệu Thiết Ngưu liền mang theo hai tên đội viên nghênh đón tiếp lấy. Đầu kia tinh anh thử vương hộ vệ một chảo hung hăng vỗ vào một tên đội viên trên người, trực tiếp đem tên kia đội viên đập đến xương ngực đứt gãy, ngã xuống một bên. Triệu Thiết Ngưu cũng là tinh thông võ nghệ hạng người, cả ngày săn giết zombie, thực lực cực kỳ tốt, một cái bước nhanh về phía trước, hung hăng một cước đá vào tinh anh thử vương hộ vệ dưới chân, khiến người lập mà đi tinh anh thử vương hộ vệ lập tức ngã một cái chó gặm phân. Ngay sau đó, Triệu Thiết Ngưu hung hăng một đao chém vào tinh anh thử vương hộ vệ cái cổ bên trên, lại không cách nào chém ra tinh anh thử vương hộ vệ da lông. Tinh anh thử vương hộ vệ hai tay khẽ trống, liền muốn đứng lên. Triệu Thiên Tường thừa cơ một cái bước nhanh về phía trước, khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo dữ tợn, một đao nặng nề đâm vào tinh anh thử vương hộ vệ trong ánh mắt. Sau đó dụng lực một quấy, đem tinh anh thử vương hộ vệ não tổ chức quấy đến nát bấy. Cuối cùng một đầu xông vào Dương Phong đội xe doanh địa tinh anh thử vương hộ vệ, còn không có phát huy nó hung uy, liền bị chạy tới tiểu hắc một mổ mổ phát nổ đầu. Oanh, oanh, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, xông vào tất cả thế lực lớn vũ trang bên trong tinh anh thử vương hộ vệ, bị những cái kia vũ trang phần tử dùng tính chất tự sát tập kích phương thức dùng lựu đạn xử lý. Tất cả thế lực lớn không ít đều cùng quân đội có lấy quan hệ tốt đẹp. Tận thế đằng sau, vũ khí chính là lực lượng liền là sinh mệnh. Không ít thế lực đều thông qua vào hiến vật tư, mỹ nữ thủ đoạn, từ Lôi Thắng trong tay đổi được lựu đạn dạng này uy lực mạnh mẽ vũ khí. Với tư cách áp đáy hòm bảo mệnh vũ khí, mất đi tinh anh thử vương hộ vệ loại này cường lực binh chủng áp chế, trong doanh địa đám người bắt đầu phản công đàn chuột, lấy mạng sống ra đánh đổi đem nguyên một đám hang chuột tạm thời bạo phá phá hỏng. Thế cục vừa mới chuyển biến tốt một chút, từng cái móng vuốt từ dưới đất duỗi ra, đem mặt đất đào mở, nguyên một đám lỗ lớn bị chui địa thử đào mở. Hết thảy đào ra 24 địa động, từ 24 địa động bên trong, lần nữa chui ra 24 con tinh anh thử vương hộ vệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút ít tuyệt vọng. Vừa rồi bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn mới đem 12 đầu tinh anh thử vương hộ vệ xử lý, hiện tại lại toát ra nhiều như vậy tinh anh thử vương hộ vệ. Bọn họ không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể xử lý bọn nó. Có lúc trước kinh nghiệm, những cái kia tinh anh thử vương hộ vệ vừa mới ngoi đầu lên, hai môn bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo lập tức phun ra ra điên cuồng ngọn lửa. Tại khủng bố cơ quan pháo oanh minh phía dưới, từng đầu tinh anh thử vương hộ vệ bị hung mãnh hỏa lực xé thành phấn vụn. Tại bọn nó bên người, từng đầu biến dị chuột cũng bị liên lụy, thuận thế đánh thành thịt muối. http://www.zoop.com.txt